583, đi khắp toàn thế giới. Tô Minh Kỳ bị dọa đến toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất, một cử động cũng không dám, chỉ là nằm dạp trên mặt đất không chỗ ở thút thít. Hắn cho là mình lần này chết chắc. Nhưng là, để hắn kỳ quái là, thời gian rất lâu đi qua, hắn vẫn còn sống, không có chết. Với lại, trong văn phòng phi thường yên tĩnh. Tựa hồ, chỉ có một mình hắn tồn tại. Bọn họ đi Tô Minh quan tâm bên trong suy nghĩ. Hắn lớn mạnh lên lá gan, dùng con mắt nhìn qua liếc nhìn văn phòng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, này hai cái người trẻ tuổi bí ẩn thật không ở bọn họ đến tột cùng là ai vợ ơ y mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện, lại vô thanh vô tức biến mất. Tô Minh Kỳ chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhưng là biết, từ đầu đến cuối cửa phòng làm việc cũng không có động một chút, một mực đóng. Như vậy, này hai cái người trẻ tuổi bí ẩn lại là như thế nào đi đâu trong nháy mắt, không khỏi cảm giác sợ hãi tràn ngập nội tâm của hắn, để hắn không rét mà run. Tô Đình, cái kia đang chết tiểu tử thúi, vợ ơ y ma chọc tới đáng sợ như thế nhân vật. Tô Minh Kỳ tưởng đến chính mình bảo bối nhi tử, nghiến răng nghiến lợi nói nói, nhìn ta lần này không cắt ngang chân ngươi. Tô Minh Kỳ tuy nhiên không phải người tốt lành gì, thậm chí còn vụng trộm làm không ít chuyện xấu, nhưng cuối cùng không phải kẻ ngu dốt. Sâu sắc giải được này hai cái người thần bí tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Vì vậy, hắn chỉ có thể thật tốt quản giáo con trai mình, miễn cho tương lai bị thằng ngu này liên lụy mất mạng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Lại nói Lâm Phong mang theo Tô Huyền thi triển không gian năng lực, trực tiếp cũng là chạy ở Rô Ba Châu Pháp tiếng tăm lừng lây tháp phèo mà đi. Tốc độ của hắn nhanh thật không thể tin, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, liền vượt qua mấy vạn dặm lộ trình. Xuất hiện ở tháp phèo đỉnh chót. Đây là nơi nào theo không gian thông đạo bên trong đi ra, Tô Huyền vẫn còn có chút mê mang, hai mắt vô thần đánh giá chung quanh nhìn quanh. Bất quá, khi nàng thấy rõ ràng chính mình cảnh vật chung quanh, phát hiện mình vờ ơ y ma thân ở cao vút trong mây tháp phèo đỉnh chót lúc, lập tức liền hoảng sợ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bén nhọn kêu to lên. Tiểu Huyền đừng sợ, có ta đây. Tại dạng này tình cảnh dưới, Lâm Phong tự nhiên mà vậy xung làm lên hộ hoa sứ giả nghĩa vụ, không chút khách khí đem Tô Huyền kéo. Phong, ta chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Huyền trô nở ở Lâm Phong trong ngực, vẫn hoảng sợ một trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Nàng vừa khiếp sợ lại là hoan hỉ nói ra. Nàng bây giờ lại đứng ở tháp phèo đỉnh chót, cái này thật sự là qua kích thi cờ hờ. Ngươi không phải nói ngươi ưa thích tháp phèo sao, cho nên ta liền đem ngươi mang tới nơi này. Lâm Phong nhún nhún vai, vô tội nói ra. Ngươi Tô Huyền một trận chán nản. Nàng biết Lâm Phong nhất định là cố ý làm như vậy, làm là ở nàng thét lên hoảng sợ thời điểm quang minh chính đại ôm lấy nàng tiến hành chấm mút. Bất quá, nàng cũng lười qua nói toạc. Bởi vì, nàng cảm thấy chô nở ở Lâm Phong trong ngực cảm giác rất không tệ, ấm áp mà tràn ngập cảm giác an toàn. Huống chi, chính nàng cũng rất ưa thích loại này vô cùng kích thích cảm giác. Đứng ở cao vút trong mây tháp phèo đỉnh chót, nhìn xuống phía dưới liên miên quy mô hoành đại khu kiến trúc cùng nhỏ bé đến và con kiến không sai biệt lắm người, một loại hết thể chỉ trong tay ta cảm giác tự nhiên sinh ra thế nào cảm giác cũng không tệ lắm phải không. Lâm Phong đưa tay xử lý Tô Huyền bị trên không gió lạnh thổi loạn tóc dài, mang theo đắc ý nói ra. Ừm, cảm giác tốt lắm. Tô Huyền kích động nói ra. Nàng nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, lúc này đã biến đỏ dốc sức, hai cái mỹ lệ trong mắt to lóe ra quan mang, hương phấn vô cùng. Ưa thích lời nói, chúng ta về sau thường tới. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Thật Tô Huyền trong mắt quang mang đại thịnh, kích động nói ra. Đương nhiên là thật. Ta lu cờ na ho lửa qua ngươi. Lâm Phong cười nói. Phong, đây là ta tưởng thưởng cho ngươi. Tô Huyền kích động đến tột đỉnh trình độ, trong lúc nhất thời vô pháp tìm tơ y phù hợp phương thức qua biểu đạt chính mình bên trong vui sướng trong lòng. Liền ôm chặt lấy Lâm Phong phần eo, đem chính mình mềm mại đôi môi đỏ thắm đưa lên. Ta thích kiểu khen thưởng này. Càng nhiều càng tốt. Lâm Phong đương nhiên sẽ không khách khí, phi thường tự nhiên chiếm lấy Tô Huyền môi đỏ, khinh nu hôn hít lấy, mút vào, tư vị cam điểm vô cùng, sảng khoái cùng cực. Không biết là hoàn cảnh duyên cớ, vẫn là hắn nguyên nhân gì, cái này một đôi thanh niên nam nữ thế mà song song lâm vào vô hạn ngọt ngào trong khi hôn hít. Hai người bọn họ đều cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tựa như là địa giật, trên thân tràn ngập từ lực, đem đối phương vững vàng hút trên người mình hô không biết qua bao lâu. Hai người rốt cục tách ra, riêng phần mi nhờ đều ở từng ngụm thở hổn hển. Bọn họ trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, nhìn về phía đối phương ánh mắt đã là ngượng ngùng, lại là vui sướng, càng nhiều thì hơn là nồng đậm yêu thương. Phong, ta chúng ta đi xuống xem một chút đi. Tô Huyền mặt mũi tràn đầy ửng hồng, mị nhãn như tơ, đáng yêu rung động lòng người. Nàng ở Lâm Phong nóng rực ánh mắt nhìn soi mói có vẻ hơi chân tay luống cuống, vội vàng túi đầu xuống nói như thế. Nàng cảm giác được giữa hai người loại kia dị dạng mập mờ bầu không khí. Nàng biết nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, rất có thể sẽ va chạm gây gổ nàng là một cái phi thường truyền thống nữ hài tử, hy vọng đem chính mình quý giá vô cùng trinh tiết ở đêm tân hôn hiến cho Lâm Phong ứng. Chúng ta xuống dưới đi đi, thuận tiện mua chút thứ ăn ngon. Pháp ăn uống văn hóa, ở trên toàn thế giới cũng là rất nổi danh. Lâm Phong hạng gì nhãn lực, lập tức liền xem thấu Tô Huyền tâm tư. Hắn mặc dù có chút không bỏ được tốt như vậy ô hiếm cơ hội, thế nhưng không nguyện ý miễn cưỡng Tô Huyền, vì vậy nói ra. Lập tức, Lâm Phong cuốn theo Tô Huyền thi triển không gian năng lực theo tháp phèo đỉnh chót đi vào mặt đất. Hắn lấy chính mình cường đại nhãn lực tìm kiếm được mặt đất hệ thống theo dõi lỗ thủng, thuận lợi tránh đi giám thị, dung nhập vào hối hạ du khách trong đám người. Phong, đến, cho ta chụp mấy tấm hình lưu niệm. Tô Huyền hào hứng hừng hực chạy đến tháp phèo phía dưới, khoa tay múa chân lấy tiễn đao thủ, nói với Lâm Phong. Được rồi. Lâm Phong tự nhiên phối hợp. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, điều chỉnh tốt pixel, nói với Tô Huyền, đến, cười một cái. 1, 2, 3. Thành lấy ra ta xem một chút. Tô Huyền hưng phấn mà chạy tới nói ra. Hiệu quả cũng không tệ lắm đây. Lại nhiều chiếu vài tờ, ta lưu làm kỷ niệm. Rời đi tháp phèo, Lâm Phong lại dẫn Tô Huyền qua tiếng tăm lừng lây Khải Hoàn Môn, Lũ Giờ Cung. Dê gỗ héo lệ quảng trường bọn họ tựa như là hành tẩu ở nhân thế gian thần minh, ở một ngày thời gian bên trong du lãm không xuống hơn 50 cái thế giới chứ danh cảnh điểm. Tô Huyền kích động hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liều mạng để Lâm Phong chụp hình lưu niệm. Đương nhiên, Lâm Phong trong điện thoại di động lưu giữ rất nhanh liền không đủ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mua một cái đan phản máy chụp hình lốp đại lượng của phim. Như thế, mới thỏa mãn Tô Huyền tùy hứng vô cùng yêu cầu.